Ở thời điểm này, lão nô đã 3 năm lần đem phân thủy thú mở ngực mổ bụng, đem cả đầu phân thủy thú gác ở trên giá gỗ nhỏ nướng, tại phía dưới hỏa diễm hừng hực, phân thủy thú trở nên kim hoàng, nhỏ xuống dầu trơn để cho người ta thèm nhỏ dãi. Một cổ mùi thịt người thèm không gì sánh được bay tới, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hai mắt đăm đăm nhìn một lớn cổ thịt nướng trước mắt như thế, có một ít học sinh cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhanh quên đi đây là phân thủy thú của Trương Trường Vũ một chuyện vặt tình như thế. Tại phía dưới hỏa diễm thiêu đốt, nghe được thanh âm tư, tư, tư, dầu trơn ứa ra, tay nghề lão nô cũng là siêu nhất lưu, khi hắn đang nướng thịt xuyến lên vật liệu, mùi thơm kia, càng làm cho tất cả mọi người nhịn không được nước bọt chảy ròng. Thậm chí ngay cả Trương Trường Vũ đều nhanh quên đi đây là phân thủy thú chính mình, hắn cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thơm quá! Có một vị đồng học nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái, nói thầm nói ra. Thật giống như hai chúng ta vài ngày không ăn thứ gì đi. Đồng học này nói chưa dứt lời, những bạn học khác đều nhao nhao cảm thấy mình bụng sôi rột rột. Theo bụng kêu rột rột, mọi người liền càng thêm là nước bọt chảy ròng, nhưng lại không có người dám nói cái gì. Ngay tại thời điểm hương khí bốn phía, chỉ gặp lão hoàng cẩu cùng lợn rừng già đều chạy tới, vây quanh thịt nướng trực chuyển, trong miệng phát ra thanh âm lẩm bẩm, bọn chúng đều chảy xuống nước bọt, bộ dáng muốn ăn một ngụm. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người nước bọt chảy ròng, một cái Phật hiệu vang lên. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, thấy hoa mắt, một cái tiểu hòa thượng liền đứng trước mặt đang nướng thịt. Tiểu hòa thượng này, nhìn 15-16 tuổi, mặc trên người một thân cà sa, tiểu hòa thượng này chính là Tú Thanh Mục Tú, cả người 10 phần linh dục, tựa như là thập vạn đại sơn quẩn dưỡng đi ra tinh linh, cả người hắn tràn đầy linh khí, tựa hồ hắn chính là Phật căn. Chỉ bất quá, tiểu hòa thượng này trên người cà sa là bẩn thỉu, nhìn kỹ, bẩn nước động trên cà sa hắn đều là mỡ đông, đặc biệt là vị trí trước ngực này, tức thì bị mỡ đông thấm đến tỏa sáng, tựa hồ đang trong dầu thấm qua. Nhìn thấy mỡ đông như vậy, ngươi liền có thể tưởng tượng, tiểu hòa thượng này ăn trộm nhục chi, vội dùng cà sa đến lau tay. Mà lúc này đây, tiểu hòa thượng hai tay dâng một cái Phật bát này là kim quang lóng lánh, Phật tính tràn ngập. Để cho người ta xem xét liền biết là vô thượng Phật bảo. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ở thời điểm này, tiểu hòa thượng hướng lão nô hợp thành chữ thập, không người, hóa duyên, nói ra. Lão tiên sinh, hóa cái duyên như thế nào, tiểu hòa thượng đã 3 ngày 3 đêm không ăn đồ vật. Nói rồi đem Phật bát chính mình đưa tới, muốn hướng lão nô lấy bát thịt ăn. Đi một bên. Lão nô cũng không nhìn hắn cái nào. Lạnh lùng nói. Tiểu hòa thượng đành phải ngượng ngùng thu hồi Phật bát, nhưng hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm thịt nướng trên kệ, nước bọt chảy ròng, ngượng ngùng nói ra. Lão tiên sinh, tiểu hòa thượng chỉ cần một khối nhỏ. Nhưng lão nô không thèm để ý hắn. Hắn là kim thiền Phật tử. Ngay lúc này, tất cả học sinh Vân Nê học viện lấy lại tinh thần, nhìn tiểu hòa thượng này, không khỏi giật nảy cả mình. Đúng vậy. Hắn là kim thiền Phật tử của Thiên Long Tự. Những bạn học khác đều nhận ra hắn. Phật tử. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu học sinh đều nhao nhao hướng tiểu hòa thượng hành đại lễ, cho dù học sinh tâm cao khí ngạo, cũng không dám khinh thường. Thiện tai, khách khí. Kim thiền Phật tử vội hướng mọi người hợp thành chữ thập, không người, hoàng lễ, nhưng là, một đôi mắt y nguyên nhìn thẳng vào thịt nướng. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4939, Thất thải Long Thu. Kim thiền Phật tử nha. Liền xem như học sinh Tâm Vân Đê học viện cao khí ngạo, nhìn kim thiền Phật tử, thần thái cũng cung kính không ít. Kim thiền Phật tử, hòa thượng Thiên Long Tự có thiên phú nhất, cũng là hòa thượng trẻ tuổi nhất lại tạo hóa cao nhất, là đệ tử thân truyền một trong Phật Đà Tứ Đại Tông Sư Bàn Nhược Thánh Tăng. Có thể nói, kim thiền Phật tử, so với thiên tài đứng đầu nhất Vân Nê học viện bọn hắn đến, vậy cũng là không thua bao nhiêu, phóng nhãn toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, lấy thế hệ trẻ tuổi mà nói, người có thể so sánh được kim thiền Phật tử, đó là lác đác không có mấy. Thậm chí tại Phật Đà Thánh Địa, có người nói, Tương lai Kim Thiền Phật tử không chỉ có khả năng vượt qua Thiên Long Tự Bàn Nhược Thánh Tăng, thậm chí có khả năng đạt tới độ cao như Bất Giới Chí Tôn vậy, tương lai có khả năng sẽ nhập Thánh Sơn, tiếp trưởng Thánh Sơn. Đương nhiên, đo cân nặng này là một loại nghe đồn mà thôi, cũng không thể coi là thật, nhưng là, cái này cũng nhìn ra được, Kim Thiền Phật tử là bực nào ưu tú, cũng có thể nhìn ra được Kim Thiền Phật tử là nghịch thiên bực nào. Về phần Thiên Long Tự, cũng một mực trọng điểm vung trồng Kim Thiền Phật tử, cố ý để hắn trong tương lai kế thừa vị trí Bàn Nhược Thánh Tăng. Thiếu gia, nướng xong. Ngay lúc này, lão nô đem phân thủy thú nướng xong bày tại trước mặt Lý Thất Dạ, mài mài đao, nói ra. Thiếu gia muốn ăn trước bộ vị nào? Nhìn mùi thịt nướng bốn phía, không biết có bao nhiêu học sinh Vân Nê học viện nuốt nước miếng một cái. Về phần Trương Trường Vũ, hắn không khỏi hận hận trừng mắt Lý Thất Dạ, hai mắt phun ra lửa giận hừng hực, đem Lý Thất Dạ hận thấu xương. Nhưng ngửi được mùi thơm thịt nướng để cho người ta thèm nhỏ dãi kia, hắn cũng không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Bộ vị nào vị ngon nhất? Lý Thất Dạ tùy ý nhìn thoáng qua. Con mắt, phân thủy thú con mắt vị ngon nhất. Lão nô vẫn không trả lời, mà Kim Thiền Phật tử nhịn không được lớn tiếng kêu lên, hắn mắt nhìn thịt nướng thơm ngào ngạt, chảy nước miếng, thanh âm lộc cộc nuốt nước miếng, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Tiểu hòa thượng này nói không sai, con mắt phân thủy thú không tệ. Nói rồi lão nô lấy ra một viên con mắt lớn chừng hột đào, bưng cho Lý Thất Dạ, nói ra. Thiếu gia nếm thử. Lý Thất Dạ bốc lên, cắn một cái, liền ném trở về đĩa, lắc đầu, nói ra. Không ra thế nào. Là lão nô tay nghề không tốt. Lão nô vội nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không, ngươi hỏa hầu nắm giữ được rất tốt, chính là thịt thô, không ăn cũng được. Già mồm. Có học sinh Vân Nê học viện nhìn thấy Lý Thất Dạ tự cao tự đại dạng này, càng thêm khó chịu, hừ lạnh một tiếng, nhưng nhìn thấy thịt nướng, vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mà ở thời điểm này, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc bước nhanh nhảy qua đến, ở trước mặt Lý Thất Dạ lẩm bẩm vài tiếng, nhìn thịt nướng, nước bọt chảy ròng, nhưng Lý Thất Dạ không gật đầu, bọn chúng cũng không dám đi đoạt lấy ăn nha. Thịt cẩu thả như thế, liền phân cho bọn chúng ăn đi. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc một chút, cười đối với lão nô nói ra. Lão nô không nói hai lời, giơ tay chém xuống, lập tức đem thịt nướng chém thành hai nửa, ném cho Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc reo hò một tiếng, lập tức rất vui, gặm lên thịt nướng, ăn được ngon phúng phúng đến, để học sinh Vân Nê học viện thấy đều trông mà thèm. Thiện tai, vị Hắc thí chủ này, Tiểu Hòa Thượng đến hóa duyên, hóa ta một cái chân thế nào? So với học sinh Vân Nê học viện đến, Kim Thiền Phật tử liền không có cái gì căng thẳng, hắn vội đem Phật bát chính mình đưa tới, hướng Tiểu Hắc hóa duyên, muốn thịt nướng ăn. Tiểu Hắc lẩm bẩm một tiếng, lập tức bá ở thịt nướng chính mình, căn bản cũng không nhìn Kim Thiền Phật tử một chút. Thiện tai, vị hoàng thí chủ này, Tiểu Hòa Thượng ba ngày ba đêm không ăn đồ vật, hóa một miếng thịt thế nào? Kim Thiền Phật tử chưa từ bỏ ý định, đem Phật bát chính mình đưa cho Tiểu Hoàng, hướng nó Phật khối thịt nướng. Vượng, vượng, vượng. Tiểu Hoàng nhưng liền không có khách khí như vậy, lập tức đối với Kim Thiền Phật tử hét to vài tiếng, bộ dáng hung ác, dọa đến Kim Thiền Phật tử nhảy về sau mấy bước. A-di-đà Phật, thí chủ không chịu, cũng không nên trở thành dạng hung nhân này. Tiểu Hòa Thượng bộ dáng chật vật, vội tuyên một tiếng Phật hiệu, ép cho mình một chút. Kim Thiền Phật tử chật vật như vậy, để học sinh Vân Nê học viện muốn cười lại không dám cười, mọi người đều biết, Kim Thiền Phật tử rất tham ăn, hắn tham ăn so với uy danh hắn còn muốn vang dội. Hắn là đi tới chỗ nào là ăn vào nơi nào, hơn nữa còn là một cái hòa thượng rượu thịt. Thôi được. Lý Thất Dạ phất phất tay, đối với Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng khua tay nói. Các ngươi cũng liền đừng ăn một mình, phân Tiểu Hòa Thượng một cái chân đi. Lý Thất Dạ đều mở miệng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng cũng đều không có cách nào, đành phải trừng Kim Thiền Phật tử một chút. Thiện tai, đa tạ, đa tạ. Tiểu Hòa Thượng là mừng rỡ khép lại không lên miệng, hưng phấn đến bước nhanh về phía trước, tả hữu khai cung, từ Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc nơi đó tất cả xé một đầu chân nướng tới, Phật bắt hắn vậy mà cũng có thể chứa nổi tới. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc chỉ có thể là hậm hực trừng mắt nhìn Tiểu Hòa Thượng một chút, sau đó ngậm thịt nướng chính mình chạy ra, trốn đi ăn, để miễn cho Tiểu Hòa Thượng lại cùng bọn chúng tranh. Kim Thiền Phật tử cũng mặc kệ mọi việc, hắn ngồi trên mặt đất, từng ngụm ăn thịt nướng, ăn đến thỏa mãn đều là dầu, miệng vừa ăn vừa phát ra thanh âm lẩm bẩm. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Tiểu Hòa Thượng một bên ăn, một bên miệng tán dương không tệ. Ngươi Tiểu Hòa Thượng này, coi như biết hàng, thủ nghệ của ta, đó cũng không phải là thổi. Tiểu Hòa Thượng ca ngợi, để lão nô nhẹ gật đầu, cười nói ra. Có thế ăn vào thịt nướng của ta, là phúc khí của ngươi. Lão tiên sinh lời này, nói đến rất đúng, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Tiểu Hòa Thượng miệng nhét đến tràn đầy, phát ra 10 phần thanh âm thỏa mãn, cũng đối tay nghề lão nô khen không dứt miệng, nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Học sinh Vân Nê học viện liền có chút choáng váng mà nhìn Kim Thiền Phật tử, mặc dù mọi người ngửi được hương thịt nướng, đều nước bọt chảy ròng, nhưng giống Kim Thiền Phật tử dạng này cùng một đầu lợn rừng già, một đầu lão hoàng cẩu đoạt thịt nướng ăn, tự hồ bọn hắn đều làm không được. Bọn hắn tốt xấu cũng là người có chút thân phận, cùng hai đầu giả thú đoạt thịt nướng ăn, cái này thật mất thể diện. Nhưng Kim Thiền Phật tử lại không có chút nào để ý, ngược lại ăn đến 10 phần thỏa mãn, một cái miệng đều bận không qua nổi. Thiếu gia muốn ăn chút gì? Thịt nướng không ăn thành, lão nô vội hỏi. Ta nhớ được trong chung nước không phải là có đầu cá sao? Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó một tiếng, nói ra. Liền cho ta làm bát canh cá đi. Được rồi. Lão nô lên tiếng, đem một cái chung đựng nước cạnh miếu cổ mở ra. Ngay từ đầu, học sinh Vân Nê học viện đều không để trong lòng, liền một bát canh cá, có gì ghê gớm đâu. Nhưng thời điểm lão nô vừa mở ra vạt nước, lập tức thất thải nổi lên, quang mang vạn trượng, giống như có bảo vật gì. Đó là vật gì? Tất cả học sinh Vân Nê học viện đều nhao nhao nhìn lại, mọi người đều bị chỗ thất thải quang mang trong chung nước vọt lên tới hấp dẫn lấy. Nghe được soạt một tiếng vang lên, lão nô khẽ vươn tay. Liền từ trong chung nước cầm ra một con cá lớn này nặng khoảng chừng 5-6 cân. Con cá lớn này mỗi lần bị bắt lại, phát ra thất thải quang mang lập tức làm cho tất cả mọi người đều sáng mắt bị mù, giống như từng đầu cầu vồng xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Đó là một đầu thất thải thần ngư có hai đầu râu dài vừa thô, nhìn tựa như là râu rồng. Thất thải long thu. Vừa nhìn thấy một đầu thần ngư dạng này, ngay cả Tiểu Hòa Thượng cũng không khỏi nhảy dựng lên, giật mình nói ra. Tổ tông Kim Biên Ngũ Sắc Thu. Cái gì, đây chính là thất thải long thu. Tất cả học sinh Vân Nê học viện vừa nghe thấy lời ấy, cũng không khỏi giật mình kêu lên, một đôi mắt trợn trừng lên. Trương Trường Vũ càng là một đôi mắt mở vừa lớn vừa tròn không tin, hắn không phải rất tin tưởng, nói ra. Đây quả thật là thất thải long thu sao? Không phải là cá khác đi, có thể là cá tương tự đi. Cái này cũng không trách hắn sẽ có phản ứng như vậy, hắn cùng mấy cái đồng học bỏ ra khí lực chín trâu hai hổ, mới bắt một đầu Kim Biên Ngũ Sắc Thu, đó đều đã rất trân quý, hắn cũng nhịn không được dương dương tự đắc. Hắn còn muốn đưa cho Linh quận chúa, muốn lấy niềm vui của nàng. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ trong chung nước liền nuôi một đầu thất thải long thu như vậy, làm sao có thể để hắn tin tưởng đâu. Thiện tai, thiện tai, người xuất gia không lừa dối, đây là thất thải long thu. Kim Thiền Phật tử hợp thành chữ thập, nhìn thất thải long thu, cũng đều đành phải nuốt từng ngụm nước, lầm bầm nói ra. Truyền thuyết đây là long thu có được chân long huyết thống nha. Trong lúc nhất thời, con mắt tất cả mọi người trợn trừng lên, nhìn xem đầu thất thải long thu này, một đầu thất thải long thu như vậy, có thể nói là vô giới chi bảo nha. Ngươi là thế nào có thất thải long thu? Ngay cả Tiểu Linh cùng với nữ đồng học kia, cũng không dám tin tưởng, nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ. A, con cá bùn này sao? Lý Thất Dạ tùy ý nói ra. Lần trước lên núi đốn củi, tại bên dòng suối nhặt được. Tại bên dòng suối nhặt được. Một nữ đồng học khác cũng không khỏi con mắt trợn trừng lên, nói ra. Vì cái gì ngươi liền có thể nhặt được thất thải long thu dạng này? Tất cả học sinh Vân Nê học viện đều trợn tròn mắt, đây chính là thất thải long thu nha, vậy mà có thể nhặt được, Lý Thất Dạ cái này không khỏi quá dẫm nhầm cước chó đi. Mỗi ngày ở chỗ này, nhặt điểm lâm sản, không phải cũng là rất bình thường sao? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Thiếu gia, đồ ăn ta hạ điểm đi cùng nhau nấu, ngon miệng. Ngay tại thời điểm tất cả học sinh đều ngẩn người, lão nô đã đem thất thải long thu làm thịt tốt, từ trong vườn rau nhổ đến một thanh rau xanh, đệm ở phía dưới ngói nấu, lại đem thất thải long thu bỏ vào. Thế này sao lại là đồ ăn, đây là tử tô mộng hồn ba, là vô thượng diệu dược nha. Nhìn thấy lão nô từ trong vườn rau nhổ đến một thanh rau xanh như vậy, tiểu hòa thượng một đôi mắt đều thẳng, ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, cạnh miếu cổ trồng không ít rau xanh như vậy. Tử tô mộng hồn ba, đây không phải đại bổ chi dược trong truyền thuyết sao? Có một vị học sinh xuất thân từ thế gia đan dược, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức nước bọt chảy ròng, nhìn một vườn rau tử tô mộng hồn ba như thế, đều thẳng nuốt nước miếng. Tràn đầy một vườn rau vô thượng linh dược này, cái này quá trân quý. Ngươi làm sao lại trồng nhiều vô thượng linh dược như vậy? Tiểu Linh tại tòa miếu cổ này ở một ngày, cũng không biết trong vườn rau trồng lại là tử tô mộng hồn ba vô cùng trân quý. Trên núi hái, tiện tay trồng lên, bình thường làm đồ ăn ăn. Lý Thất Dạ hời hợt. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4940, tùy tiện ăn một chút. Tiện tay trồng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn vườn rau cạnh miếu cổ, bọn hắn cũng không khỏi choáng váng. Tử tô mộng hồn ba, đây là linh dược trân quý cỡ nào, chính là tại trong đô thành, ngươi chịu ra giá cao, đều không nhất định mua được, hiện tại Lý Thất Dạ lại tiện tay trồng ở trong vườn rau, càng chết là, Lý Thất Dạ vậy mà lấy ra làm đồ ăn ăn. Tử tô mộng hồn ba. Vị học sinh Vân Nê học viện xuất thân từ luyện đan thế gia kia cũng nhịn không được liếm môi một cái, lầm bầm nói ra. Năm ngoái tộc trưởng chúng ta muốn luyện một vị kỳ đan, liền thiếu một gốc tử tô mộng hồn ba như thế, chạy một lượt phòng đấu giá đô thành cùng tiệm thuốc, đều không có mua được. Hắn đương nhiên lấy ra làm đồ ăn ăn. Học sinh Vân Nê học viện ở đây đều ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ bọn hắn, người có chút điểm thường thức, đều biết tử tô mộng hồn ba trân quý. Nếu như bọn hắn có một gốc tử tô mộng hồn ba như thế mà nói, bọn hắn coi như không phải giữ lại chính mình dùng. Đó cũng là có thể bán giá tiền tốt. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, đem tử tô mộng hồn ba trân quý như thế lấy ra làm đồ ăn ăn, làm cho người ước ao ghen tị chính là, Lý Thất Dạ tràn đầy trồng trọt một vườn rau tử tô mộng hồn ba, điều này càng làm cho người cảm thấy bó tay rồi. Đối với bọn hắn tới nói, tử tô mộng hồn ba là bực nào trân quý, nhưng mà, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy chỉ bất quá là một loại đồ ăn trong vườn rau mà thôi. Dạng so sánh này, không biết để bao nhiêu học sinh có một cổ kích động đến mức phát điên, Lý Thất Dạ một phàm nhân như thế, lại có điều kiện tốt như vậy, có thể nói là được trời ưu ái, hắn lại không có chút nào trân quý, đem tuyệt thế linh dược làm đồ ăn ăn, người so với người. Vậy đơn giản chính là tức chết người đi được. Ngay tại thời điểm học sinh Vân Nê học viện đều đang ngẩn người, lão nô đã nấu xong một bát canh cá tràn đầy. Thất thải long thu canh vừa mở nồi, lập tức thất thải hiện ra quang mang, từng đầu cầu vồng hiển hiện, thoạt nhìn là 10 phần mỹ lệ. Mà một bát canh cá tràn đầy, đó cũng là 7 màu sắc, giống như từng đầu cầu vồng nhu toái dọi vào trong canh cá, xinh đẹp để cho người ta thèm nhỏ dãi. Mặc dù một bát canh cá tràn đầy này không giống như là vị thịt nướng thơm mê người như vậy, nhưng thanh hương mang theo nhàn nhạt mùi cá tanh kia, để cho người ta vừa nghe, không chỉ là thèm ăn mở rộng, hơn nữa còn có thể cho người một loại toàn thân thư thái. Giống như toàn thân lỗ chân lông kinh lạc lập tức bị đã thông, cho người ta một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, đó thật là không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung dạng mỹ diệu này. Riêng là vừa ngửi tới vị canh cá như vậy liền đã để cho người ta có cảm giác phiêu phiêu dục tiên, nếu như có thể uống xong canh cá như vậy, đó là một loại cảm giác như thế nào? Thất thải long thu, phối hợp tử tô mộng hồn ba. Vị học sinh xuất thân luyện đan thế gia kia, không khỏi nước bọt chảy ròng, lầm bầm nói ra. Đây nào chỉ là vật đại bổ, đây quả thực là phạt mau tẩy tủy, uống canh cá như vậy, có thế gột rửa kinh mạch. để cho người ta 10 năm thậm chí là trong 50 năm tu luyện đều có thể nhận có ích rất lớn. Kiểu nói người học sinh này, tất cả học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, ở thời điểm này, liền xem như đồ đần đều biết một nồi canh cá như thế, đó là cực phẩm cỡ nào. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lúc này, Kim Thiền Phật tử đã đem hai bắp đùi thịt nướng đều ăn đến tinh quang, chỉ còn lại có xương cốt, hắn cũng không thận trọng, càng sẽ không thẹn thùng, đem Phật bát chính mình vươn ra, hướng Lý Thất Dạ lấy canh cá ăn, hợp thành chữ thập nói. Thí chủ, hóa cái duyên, lấy bát canh cá uống một chút, vừa mới ăn thịt nướng, bụng chính không thoải mái lấy, đến chút canh bóng bẫy ăn. Học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi cười khổ một cái, đổi lại là bọn hắn, coi như cùng Lý Thất Dạ không có kết thù kết oán, bọn hắn cũng làm không được giống Kim Thiền Phật tử hướng Lý Thất Dạ lấy canh cá uống như thế, bọn hắn đều kéo không xuống cái mặt này. Nhưng Kim Thiền Phật tử một cái ăn hàng dạng này, lại không có chút nào quan tâm, hắn một đôi mắt xem, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một bát canh cá kia. Lăng. Lý Thất Dạ không thèm để ý, phất phất tay, tựa như là đuổi rồi. Liền một chén nhỏ nha, thí chủ, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Kim Thiền Phật tử tiểu hòa thượng này mặt dày mày dạn, mắt long long nhìn Lý Thất Dạ. Vượng vượng vượng. Ở thời điểm này, tiểu hoàng liền lập tức xông lại, hung thần ác sát mà đối với tiểu hòa thượng thẳng sủa, mà tiểu hắc cũng lao đến, duỗi ra răng nanh liền muốn đi ủi hướng Kim Thiền Phật tử. Kim Thiền Phật tử giật mình kêu lên, lập tức nhảy xa xa, hợp thành chữ thập nói. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, thí chủ không cho liền không cho, tại sao muốn đã thương người? Lý Thất Dạ không thèm để ý tiểu hòa thượng Kim Thiền Phật tử này, mà tiểu hoàng cùng tiểu hắc đối với tiểu hòa thượng này nhe răng liệt răng, cái này dọa đến Kim Thiền Phật tử không dám tới gần. Chỉ có thể là xa xa nhìn Lý Thất Dạ một bát canh cá kia, không khỏi trông mong. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ gọi tới tiểu nha đầu Phàm Bạch này, cho nàng múc một bát canh cá, nói ra. Luyện công mệt mỏi, uống đi. Nhìn thấy tiểu nha đầu Phàm Bạch này đều có thể có một bát thất thải long thu canh cá như thế, học sinh Vân Nê học viện ở đây cũng không khỏi nước bọt chảy ròng hâm mộ. Mà tiểu nha đầu Phàm Bạch này, làm sao biết chỗ tốt một bát thất thải long thu canh cá này, chỉ cần Lý Thất Dạ một tiếng phân phó, nàng không cần suy nghĩ, lập tức ngửa đầu lộc cộc đem một bát này canh cá uống đến tinh quang. Nàng vừa quát xong một bát canh cá này, lập tức toàn thân huyết khí lao nhanh, giống như rồng ngâm hổ gầm, giống như trong thân thể có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lập tức để nàng toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng. Liễm tâm thần, chuyển tâm pháp. Tại thời điểm Phàm Bạch tiểu nha đầu này bị dọa đến không biết làm sao, thanh âm Lý Thất Dạ tại bên tai nàng vang lên. Phàm Bạch lập tức ngã ngồi tại đất, vận chuyển tâm pháp, dẫn dắt huyết khí lao nhanh đến không thôi này lưu chuyển toàn thân, hóa thành dòng nước róc rách. Ngay tại thời điểm Phàm Bạch ngã ngồi vận hơi thở, trên người nàng, ông, một tiếng, hiện lên hào quang bảy màu, từng đầu cầu vồng từ trên người nàng lóe ra, giống như dị tượng một cái thế giới cầu vồng trong chớp mắt này bị mở ra. Nhìn thấy cảnh sắc Phàm Bạch như vậy, tiểu linh bọn hắn những học sinh Vân Nê học viện này cũng không khỏi vì đó hâm mộ không gì sánh được, đây quả thực là một loại đại kỳ ngộ, có thể uống đến một chén canh như vậy, đối với tu luyện, đó chính là như hổ thêm cánh. Thiện tai, thiện tai. Ở phía xa, Kim Thiền Phật tử mắt long long nhìn canh trong bát Lý Thất Dạ, cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, nhưng là, tiểu hắc cùng tiểu hoàng ở một bên nhìn chằm chằm, hắn lại không dám tới gần. Đành phải thôi. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ vậy cũng chỉ là thuận miệng uống vào mấy ngụm canh mà thôi, khều mắt cá lựa đi ra, như là dạ minh châu, tản ra quang mang, đem nơi này lập tức chiếu sáng. Mắt cá thần kỳ như thế, Lý Thất Dạ cũng chỉ là ngữ luân thôn tảo, 3 năm lần liền nuốt xuống. Lý Thất Dạ bộ dáng lần này, để không biết bao nhiêu học sinh Vân Nê học viện ước ao ghen tị, đồ tốt như vậy, đổi lại là bọn hắn. Đó nhất định là hảo hảo phẩm vị, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại ngữ luân thôn tảo, cái này thật sự là quá không hiểu đến phẩm vị. Tốt, đã no đầy đủ, cho các ngươi uống đi. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, đem canh cá còn lại đều cho Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng. Trên thực tế, ngoại trừ cho Phàm Bạch một bát, Lý Thất Dạ cũng liền vẻn vẹn uống vào mấy ngụm mà thôi, một đầu thất thải long thu lớn như thế, hắn căn bản cũng không có ăn bao nhiêu. Cũng liền ăn một đôi mắt cá mà thôi. Vừa nghe đến lời Lý Thất Dạ như vậy, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng reo hò một tiếng, lập tức lao đến, gục ở chỗ này hét lớn đứng lên. Bạo thiết thiên vật. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vẻn vẹn uống mấy ngụm như thế, liền đem một bát thất thải long thu tràn đầy canh ném cho một đầu chó hoang cùng một đầu lợn rừng uống. Cái này lập tức để tất cả học sinh Vân Nê học viện một đôi mắt trợn trừng lên. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu học sinh hận đến nghiến răng, ở thời điểm này, bọn hắn đều cảm thấy, chính mình ngay cả một con chó một con lợn cũng không bằng, chính mình lớn như vậy, còn không có uống qua bùn thất thải long thu đâu, nhưng mà. Trước mắt một con chó một con lợn này, lại là ăn như gió cuốn đứng lên. Càng khiến người ta hận chính là, vô thượng tiên vật như vậy, Lý Thất Dạ cũng liền vẻn vẹn ăn vài miếng mà thôi, dạng này lãng phí, vậy đơn giản chính là muốn bị thiên lôi đánh xuống. Quá lãng phí, quá lãng phí. Có học sinh cũng không khỏi thẳng nuốt nước miếng, ở thời điểm này, bọn hắn đều muốn tiến lên, cùng một con chó một con lợn này đi đoạt ăn. Đương nhiên, những học sinh này là thận trọng thân phận, để bọn hắn cùng một con chó một con lợn đi đoạt ăn, bọn hắn là làm không được. Nhưng là, Kim Thiền Phật tử Tiểu Hòa Thượng này, vậy cũng không quản cái gì chó cái gì heo, hắn nhìn xem một bát canh cá kia, đã sớm nước bọt rơi trên mặt đất, hắn dùng cà sa lau lau nước bọt. Mặt dạng mày dày đi tới. A-di-đà Phật, Hắc Thí Chủ, Hoàng Thí Chủ, không, không, không, Tiểu Hắc Huynh, Tiểu Hoàng Huynh. Kim Thiền Phật tử Tiểu Hòa Thượng này, đi tới, mặt dạng mày dày, lôi kéo làm quen, nói ra. Hóa cái duyên, cho một bát canh cá giải khác thế nào? Vượng, vượng, vượng. Tiểu Hoàng không chút nào cho thể diện, đối với hắn mãnh liệt sủa. Về phần Tiểu Hắc, ngược lại tốt nói một chút xíu, lẩm bẩm lấy, lắc đầu, không đồng ý ách. Học sinh Vân Nê học viện ở đây lập tức bó tay rồi, Kim Thiền Phật tử, chính là tuyệt thế thiên tài Thiên Long Tự, là đồ đệ một trong bốn đại tông sư Bàn Nhược Thánh Tăng, hắn bây giờ vì một ngụm canh cá, vậy mà cùng một con chó một con lợn xưng huynh gọi đệ. Cái này không khỏi là quá bất hợp lý đi. Nếu như bị Thánh Tăng biết, có thể hay không lột da hắn. Có học sinh Vân Nê học viện không khỏi nói thầm. Bàn Nhược Thánh Tăng, thế nhưng là một trong bốn đại tông sư Phật Đà Thánh Địa, chức cao tôn quý, Kim Thiền Phật tử vì một ngụm canh cá, vậy mà cùng một con chó một con lợn xưng huynh gọi đệ, tại một số người xem ra, vậy đơn giản chính là đem mặt mũi Thiên Long tự mất hết. Đem mặt mũi Bàn Nhược Thánh Tăng vứt sạch. Sẽ không, Phật tử tham ăn, thiên hạ nổi danh, người nào không biết, Thiên Long tự cùng Thánh Tăng đều là buông xuôi bỏ mặt. Một vị học sinh Vân Nê học viện khác lắc đầu. Trên thực tế cũng là như thế, Kim Thiền Phật tử cái ăn hàng này, ngay cả Thiên Long tự đều không có biện pháp, cuối cùng cũng chỉ đành tùy tiện hắn. Tốt, liền cho hắn hóa một bát đi. Tại thời điểm Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc không chịu, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, đáp ứng. Thiện tai, thí chủ chính là tâm địa Bồ Tát. Kim Thiền Phật tử vừa nghe thấy lời ấy, lập tức mặt mày hớn hở. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4941, Tiểu Hòa Thượng tham ăn. Diệu quá thay, diệu quá thay. Ở thời điểm này, Kim Thiền Phật tử cầm Phật bát hắn, hướng trong bát canh cá đi múc canh cá, bộ dáng hắn mặt mày hớn hở kia, đó nhìn ra được hắn là cao hứng cỡ nào. Nhìn thấy một màn này, để học sinh Vân Nê học viện ở đây cũng không khỏi vì đó bó tay rồi, bọn hắn đều không có biện pháp dùng từ ngữ đi hình dung một màn trước mắt này. Trước đó, Kim Thiền Phật tử dùng Phật bát đến đựng thịt nướng, đó đều lộ ra đại bất kính, hiện tại lại dùng để múc canh cá. Liền xem như đồ đần, đều có thể nhìn ra được, Phật bát trong tay Kim Thiền Phật tử, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật. Không ít học sinh Vân Nê học viện đều biết, Phật bát trong tay Kim Thiền Phật tử lai lịch hết sức kinh người, chính là một kiện trọng bảo Thiên Long tự. Thiên Long tự mấy đời thánh tăng đều từng nắm giữ qua Phật bát này, cũng đã nhận được một đời lại một đời tiên hiền gia trì. Có thể nói, Phật bát này, tại Thiên Long tự có thể nói là một kiện thánh khí, chính là một trong biểu tượng Phật pháp vô biên Thiên Long tự, chính là bởi vì thiên phú tuyệt thế của Kim Thiền Phật tử, đạt được các vị thánh tăng Thiên Long tự tán đồng, mới có thể ban cho hắn Phật bát.

chỉ sợ Đỗ lão sư bọn họ cũng không chịu đựng nổi. Chúng ta liền xa xa nhìn xem, không đi ngắt lấy kỳ lan bảo quả. Cứ việc bị hắc bạch kim cương dạng hung vật này giật mình kêu lên, nhưng có học sinh là chưa từ bỏ ý định, nói thầm. Đỗ đạo huynh liền mang người trẻ tuổi mở mang tầm mắt đi. Vị lão giả quỷ tộc này cũng cười nói ra. Đi xem một chút cũng tốt, về phần kỳ lan bảo quả nha, chúng ta cũng chỉ có thể là trông mà thèm một chút. Tốt a, đi xem một chút đi. Đỗ lão sư liếc nhìn các học sinh kích động, nhàn nhạt phân phó nói ra. Đến bên kia, chỉ nghe ta phân phó, đừng tự tiện chủ trương, đừng nhìn thấy bảo quả liền đỏ mắt, mất mạng, cũng chớ có trách ta. Các học sinh đều reo hò một tiếng, bọn hắn cũng chỉ là muốn đi mở mang tầm mắt mà thôi, về phần cướp đoạt kỳ lan bảo quả, bọn hắn vẫn là không có bao nhiêu ý nghĩ, dù sao, một đầu thiên giai hỗn độn nguyên thú, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắc bạch kim cương đáng sợ như vậy một bàn tay liền dễ như trở bàn tay mà đem bọn hắn đập thành thịt vụn. Đi theo người quỷ tộc cùng nhau đi tới, vượt qua vài tòa đại sơn, Đỗ lão sư bọn hắn xa xa liền thấy phía trước là người đông nghìn nghịt. Chỉ gặp ở phía trước dưới một nơi tuyệt bích, sinh trưởng một gốc bảo thụ, gốc kỳ lan bảo thụ này, cành lá lượn quanh, nhánh già như cầu, lá cây bích thúy, lóe ra quang hoa, một gốc bảo thụ dạng này, giống như một thanh ô lớn chống ra. Đây chính là kỳ lan bảo thụ, trên cây kỳ lan bảo thụ này, sinh trưởng từng khỏa trái cây, mỗi một khỏa trái cây đều như bàn đào lớn nhỏ, mỗi một khỏa trái cây đều chớp động lên quang hoa, các loại khác nhau, mà trái cây chớp động lên ánh sáng màu đỏ. Chính là đại biểu cho trái cây này đã muốn chín. Trái cây như vậy, đã tản ra một cổ mùi trái cây độc nhất vô nhị, xa xa đều có thể nghe được, nghe thấy tới mùi trái cây như vậy, đều để người không khỏi nước bọt chảy ròng. Khi các học sinh Vân Nê học viện tới gần, nghe được từng đợt tiếng rên rỉ thống khổ, tại cách kỳ lan bảo thụ cách đó không xa, chính là máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, có từng bộ thi thể ngã trên mặt đất, cũng không ít tàn chi toái cốt tán loạn trên mặt đất. Xa xa liền có thể ngửi được mùi máu tươi này, lại nhìn thấy thi thể trên đất, cũng không khỏi để cho người ta run rẩy một chút. Mặc dù, ở chỗ này, đã vây có hơn ngàn tu sĩ cường giả, các môn các phái đều có. Đến từ Đô Xá Bộ, Thiên Long Bộ, Nhân Vương Bộ, Phật Đế Bản Bộ. Các tộc tất cả thế lực tu sĩ cường giả đều có, nhân tộc, quỷ tộc, huyết tộc, thiên ma. Muôn hình muôn vẻ tu sĩ cường giả đều tụ tập ở chỗ này, nhưng là, bọn hắn cũng không dám tới gần. Ở dưới kỳ lan bảo thụ, có một đầu thân thể khôi ngô kim cương nửa nằm tựa ở nơi đó, một đầu kim cương cự viên này, thân thể rất cao lớn, nó tựa ở nơi đó. Giống như là một ngọn núi nhỏ. Đây chính là hắc bạch kim cương trông coi kỳ lan bảo thụ. Con hắc bạch kim cương này toàn thân lông tóc đen nhánh, bóng loáng sáng chói, lông tóc vừa thô vừa đen thoạt nhìn như là bàn chông màu đen khoác lên người, bóng loáng đến tràn ra quang mang. Đây càng lộ ra con hắc bạch kim cương này uy vũ hung mãnh. Con hắc bạch kim cương này trên người lông đen, có thể nói là không có hỗn tạp sắc, ngoại trừ hốc mắt. Hai con mắt nó trên hốc mắt đều có một vòng lông trắng, tuyết trắng không nhiễm, nhìn mười phần bắt mắt. Cho nên, vừa nhìn thấy nó, coi như người chưa thấy qua, cũng đều biết nó chính là hắc bạch kim cương hung danh hiển hách. Lúc này, con hắc bạch kim cương này lười biếng dựa vào tại trên cành cây kỳ lan bảo thụ, hơi hít mắt lại, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua bên ngoài vây quanh hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, nó loại thần thái kia, tự hồ mười phần khinh thường. Không có đem bất luận là một tu sĩ cường giả nào để vào mắt. Cái này, thế này sao lại là thiên giai hỗn độn nguyên thú, đây là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú. Nhìn thấy con hắc bạch kim cương này, học sinh Vân Nê học viện đều sợ đến nhảy dựng lên. Thiên giai, đây chính là phân thượng trung hạ tam phẩm, đồng dạng là thiên giai, hạ phẩm cùng thượng phẩm chính là chênh lệch 10 phần 8 ngàn dặm. Một đầu thiên giai thượng phẩm hắc bạch kim cương, vậy đơn giản chính là có thể dễ như trở bàn tay quét ngang tất cả mọi người bọn hắn. Cho nên, vừa rồi lão tổ âm nguyệt quỷ tộc, bị nó một bàn tay chụp chết. Ở bên cạnh một vị lão tu sĩ lắc đầu, nói ra, cũng không dám tới gần. Nghe được lời như vậy, học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi sợ hãi trong lòng, không dám tới gần, cách xa xa. Không chỉ có hắc bạch kim cương. Ở thời điểm này, học sinh Vân Nê học viện mới phát hiện, ở dưới kỳ lan bảo thụ, không chỉ có Hắc Bạch Kim Cương một đầu hỗn độn nguyên thú như thế, ở dưới Kỳ Lân Bảo Thụ, cũng có cự xà, cũng có hung cầm rừng, dưới tàn cây, cũng ngồi xổm có hắc báo, hung viên. Hỗn độn nguyên thú cường đại như vậy. Chỉ bất quá, những cự xà, hung cầm, hắc báo này. Những hỗn độn nguyên thú này kém xa Hắc Bạch Kim Cương cường đại, nhưng là, thực lực của bọn nó vẫn là để cho người ta vì đó kinh dị. Là bộ hạ Hắc Bạch Kim Cương. Đỗ lão sư nhìn một chút, chậm chậm nói. Hắc Bạch Kim Cương cũng có bộ hạ. Nghe được lời Đỗ lão sư như vậy, không ít học sinh cũng đều cảm thấy kỳ quái. Hỗn độn nguyên thú, cường đại đến mức nhất định, cũng là thông linh. Đỗ lão sư chậm chậm nói ra. Mặc dù có rất nhiều hỗn độn nguyên thú là đơn đã độc đấu, độc lai độc vãng, nhưng là, cũng không ít hỗn độn nguyên thú, cường đại đến trình độ nhất định, cũng sẽ thành quần kết đội, mà lại, đẳng cấp 10 phần xâm nghiêm, cường giả là vua, kẻ yếu là tốt. Nếu là gặp được bầy triều khổng lồ hỗn độn nguyên thú, không thua gì một cái tiểu vương triều. Nghe được Đỗ lão sư thuyết pháp như vậy, không ít học sinh đều mở rộng con mắt, tất cả mọi người nhao nhao hướng Kỳ Lân Bảo Thụ nhìn lại. Bất luận là hỗn độn nguyên thú chiếm cứ tại trên Kỳ Lân Bảo Thụ, hay là hỗn độn nguyên thú ngồi xổm nằm sấp ở dưới Kỳ Lân Bảo Thụ, bọn chúng đều cùng Hắc Bạch Kim Cương duy trì khoảng cách nhất định, cũng không dám tới gần quá, không dám có chút đi quá giới hạn, giữa thần thái. Cũng đối Hắc Bạch Kim Cương cung kính. Có thể nói, tại trong những hỗn độn nguyên thú này, Hắc Bạch Kim Cương địa vị một chút liền có thể nhìn ra được, nó khí thế ngạo thị thiên hạ kia, cũng làm người ta biết nó chính là thủ lĩnh những hỗn độn nguyên thú này. Không có người hái tới Kỳ Lân Bảo Thụ bảo quả sao? Vừa rồi lão giả quỷ tộc không khỏi nhìn qua trên Kỳ Lân Bảo Thụ treo đầy bảo quả, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhiều Kỳ Lân Bảo quả như thế, nếu như là có thể được, có thể làm cho một cái tông môn được ích lợi vô cùng. Lúc này, đặc biệt là ngửi được mùi trái cây Kỳ Lân Bảo quả thành thục, càng làm cho người nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái. Căn bản cũng không có người có thể xông phá hỗn độn nguyên thú phòng ngự, tất cả mọi người đã gãy kích trầm xa. Một vị tu sĩ cường giả đến thật lâu lắc đầu, nói ra. Vừa rồi Thiên Long tự một vị cao tăng ra tay, liên chiến mấy đầu hỗn độn nguyên thú, nhưng là, cuối cùng Hắc Bạch Kim Cương một chưởng vỗ ra, liền đem cao tăng đập thương. Bị thương trốn chạy mà đi. Nghe được lời như vậy, học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi giật nảy cả mình, ngay cả cao tăng Thiên Long tự đều bị thương mà chạy, có thể tưởng tượng con Hắc Bạch Kim Cương này là cường đại cỡ nào. Cứ việc ai cũng biết Hắc Bạch Kim Cương rất cường đại, nhưng là, ở đây tu sĩ cường giả cũng không nguyện ý rời đi, bởi vì không ít người ôm tâm tư giống nhau, muốn đợi có người xuất thủ, để cho người khác hấp dẫn lấy hỏa lực hỗn độn nguyên thú. Bọn hắn tốt đục nước béo cò hái một hai khỏa Kỳ Lân Bảo quả. Đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, nếu như có thể đục nước béo cò hái một hai khỏa Kỳ Lân Bảo quả, đó nhất định là đã kiếm được. Muốn hay không thử một lần nữa? Nhìn xem tràn đầy một cây Kỳ Lân Bảo quả, có một đám cường giả thế gia đến từ Đô Xá Bộ Y Nguyên có chút chưa từ bỏ ý định, xem bọn hắn thương thế trên người, tại vừa rồi bọn hắn đã từng xuất thủ, hơn nữa còn bị thiệt lớn. Được rồi, con Hắc Bạch Kim Cương này quá cường đại, không thử. Bọn cường giả thế gia này cuối cùng vẫn là từ bỏ, cường giả cầm đầu lắc đầu, nói ra. Như mạnh hơn đoạt, chỉ sợ là mất mạng không còn sống ăn Kỳ Lân Bảo quả này. Nói rồi lắc đầu mang theo đồng bạn rời đi. Ở đây có hơn ngàn tu sĩ cường giả, nhưng là, phía trước có không ít người xuất thủ đi đoạt Kỳ Lân Bảo quả, đều không có một người có thể thành công. Thậm chí là chết thảm ở trong tay hỗn độn nguyên thú, cho nên, ở thời điểm này, tu sĩ cường giả ở đây đều ôm thái độ ngắm nhìn. Cũng chờ đợi những người khác xuất thủ, bọn hắn cốt đục nước béo cò. Bồng một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, một đám huyết vụ chớp động, huyết vụ tùy theo lại biến mất, xuất hiện mười mấy người. Mười mấy người này thực lực mười phần không tầm thường, rất là cường đại, mặc dù thủ chính là một người trẻ tuổi. Nhưng là, tại phía sau hắn, có mấy vị lão giả thực lực rất cường đại, khi bọn hắn huyết khí phiêu động, cũng làm người ta không khỏi run lên một cái. Cường giả Dạ Hành nhất mạch tới. Nhìn thấy bọn cường giả sương máu lượn lờ này xuất hiện ở đây, có không ít người nhận ra lai lịch của bọn hắn. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 4944, vụ tỏa bát trọng thiên. Đám người này đến, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, đặc biệt là toàn thân bọn họ sương máu lượn lờ, khi có khi không, tự hồ bọn hắn tùy thời đều có thể trong nháy mắt tiêu tán, cho dù là một trận gió nhẹ thổi tới. Bọn hắn đều có thể trong nháy mắt từ từ tiêu tán, giấu kín từ trong vô hình. Cường giả dạ hành tộc tới. Không ít người ánh mắt rơi vào trên thân người trẻ tuổi cầm đầu. Dạ hành bộ tộc tới mười mấy người, đa số đều là lão giả, để cho người ta xem xét, liền biết là tồn tại nhập thánh, cái này chỉ sợ là tồn tại cấp bậc trưởng lão, thậm chí có khả năng thân phận cao hơn. Nhưng là, trong bọn cường giả này, lại vẫn cứ lấy vị thanh niên này cầm đầu. Người thanh niên này, trên người quấn huyết vụ không tính là đặc biệt nồng đậm, từ tu hành đến xem, hắn chưa chắc lại so với phía sau hắn các trưởng lão cường đại, nhưng là đội ngũ dạ hành tộc này, lại vẫn cứ lấy hắn làm chủ. Người thanh niên này, hấp dẫn người nhất chính là cặp mắt hắn kia, chỗ sâu đồng tử cặp mắt hắn kia, tựa như là có huyết mang đang nhảy nhót, khi từng đạo huyết mang này đang nhảy nhót, tựa hồ có thể hình thành một cái huyết luân, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị hết sức kỳ lạ. Dạ hành tộc, đây là đệ tử bát kiếp huyết vương tới rồi sao? Có chút tu sĩ trẻ tuổi cũng không nhận ra người chi đội ngũ này, vừa nghe đến dạ hành tộc, cũng giống vậy sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì tại Phật Đà Thánh Địa, vừa nhắc tới dạ hành tộc, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới một người bát kiếp huyết vương, cũng là một trong bốn đại tông sư Phật Đà Thánh Địa. Bát kiếp huyết vương, Bàn Nhược Thánh Tăng, đều là một trong tồn tại cường đại nhất Phật Đà Thánh Địa. Thậm chí là phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, đều là tồn tại vô cùng cường đại, phía dưới gần với hai đại chí tôn. Cho nên, tại Phật Đà Thánh Địa, đối với uy danh tứ đại tông sư, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Mà bát kiếp huyết vương chính là xuất thân từ dạ hành tộc, cho nên, nói tới dạ hành tộc, này làm sao có thể không để cho không ít người trong nội tâm vì thế mà kinh ngạc đâu. Không phải môn hạ đệ tử bát kiếp huyết vương. Có một vị tu sĩ cường đại nhìn xem chi đội ngũ này, chậm chậm nói ra. Nhưng cũng là một chi tộc môn hạ bát kiếp huyết vương, coi là bàn chi. Tuy huyết vân, cũng bị mọi người xưng là sư đệ thần ảnh thánh tử. Sư đệ thần ảnh thánh tử nha, khó trách sẽ xuất lĩnh một chi đội ngũ như thế, xem ra là có thế một mình gánh vác một phương. Thanh niên coi như không biết gọi tuy huyết vân này, nhưng là, vừa nghe đến uy danh thần ảnh thánh tử. Cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động. Thần ảnh thánh tử nhưng là một trong thiên tài kiệt xuất nhất đương kim Phật Đà Thánh Địa, hắn không chỉ có là đệ tử thân truyền bát kiếp huyết vương, đồng thời, tại Phật Đà Thánh Địa, hắn cùng kim thiền Phật tử, Độc Cô Lam nổi danh, thậm chí có không ít người cho rằng, trong tương lai. Thần ảnh thánh tử có thể thống lĩnh toàn bộ thần quỷ bộ, thậm chí có khả năng sẽ vấn đỉnh quyền hành Phật Đà Thánh Địa. Cho nên, tuy huyết vân này là sư đệ thần ảnh thánh tử, cái này đích xác là có thân phận không thể coi thường. Tuy huyết vân, tại dạ hành tộc có thân phận địa vị như vậy, không phải là bởi vì hắn là sư đệ thần ảnh thánh tử đơn giản như vậy, mà lại, vẻn vẹn bằng là một cái bàn môn sư đệ thần ảnh thánh tử, cũng không có khả năng có địa vị cao như vậy. Hắn có thể được đến dạ hành tộc coi trọng, đó là bởi vì hắn có một đôi con mắt độc nhất vô nhị. Hắn một đôi mắt này chính là huyết đồng dạ hành tộc, uy lực không thể coi thường. Một vị cường giả biết tình huống dạ hành tộc chậm chậm nói. Ngay tại dạ hành tộc chi đội ngũ này đến, chỉ gặp tuy huyết vân hai mắt sáng lên, hắn đồng tử huyết quang chớp động lên, giống như hai cái huyết luân tại chuyển động, một lúc sau, có thể khiến người ta đầu choáng váng hoa mắt. Thậm chí khiến người ta cảm thấy hồn phách chính mình sẽ bị đôi mắt này hút đi. Đừng đi nhìn huyết đồng hắn quá lâu. Bằng không mà nói, sẽ lưu lại cho ngươi nội thương không cách nào chữa trị. Không ít tu sĩ trẻ tuổi nhìn một cái hướng huyết đồng tuy huyết vân, đối với đôi mắt huyết đồng này đầy hiếu kỳ, lập tức có trưởng bối cảnh cáo tu sĩ trẻ tuổi. Ngay lúc này, dạ hành tộc các trưởng lão đều tản ra, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên, trong nháy mắt, chỉ gặp dạ hành tộc chư vị trưởng lão vậy mà tại bốn phía đóng xuống từng nhánh bảo trụ này. Phía trên có khắc họa phù văn. Lấy trận đạo đại pháp tế luyện mà thành, xem xét liền biết đây là trận khí. Chư vị, nhường một chút, chúng ta sẽ tại nơi này khải trận. Khi đem từng nhánh bảo trụ đóng đinh trên mặt đất, Truy Huyết Vân đối với tất cả mọi người nói ra. Dạ hành tộc đây là muốn chuẩn bị làm một vố lớn, là muốn xông vào ngắt lấy Kỳ Lan bảo quả. Nhìn thấy cường giả dạ hành tộc vậy mà đóng xuống bảo trụ, có cường giả thế hệ trước lập tức biết dạ hành tộc muốn làm gì. Nghe được Truy Huyết Vân lời như vậy, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao nhường đường, cho Truy Huyết Vân bọn hắn nhường ra đất trống tới. Tại Phật Đà Thánh Địa, dạ hành tộc thế nhưng là một cái đại tộc, xem ở phía trên uy danh Bát Kiếp Huyết Vương, bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều sẽ bán ba phần thể diện, huống chi, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều không có biện pháp từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương cướp được Kỳ Lan bảo quả. Vậy làm sao không để cho Truy Huyết Vân bọn hắn thử một chút đâu? Nói không chừng, nếu như dạ hành tộc có thủ đoạn gì tấn công vào địa bàn Hắc Kim Cương, mọi người còn có thể đục nước béo cò. Hiện chất đây là muốn cùng Hắc Bạch Kim Cương cứng đối cứng sao? Có một vị cường giả cùng dạ hành tộc quen thuộc nhìn thấy Truy Huyết Vân bọn hắn đem rễ bảo trụ, đinh vào đại địa, liền bắt chuyện hỏi thăm. Không, chúng ta không có ý định liều mạng. Truy Huyết Vân chậm chậm nói ra. Chúng ta chỉ cần cách ly hỗn độn nguyên thú, chui vào đi vào, ngắt lấy Kỳ Lan bảo quả. Dạng này cũng có thể đi đến thông. Có tu sĩ cường giả lập tức không tin, nói ra. Hắc Bạch Kim Cương, đây chính là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, sự cường đại của nó, đó là không cách nào tưởng tượng, căn bản cũng không khả năng giấu giếm được tai mắt của nó. Bị người trước mặt mọi người hoài nghi, Truy Huyết Vân liền lập tức khó chịu, lạnh lùng nhìn thoáng qua tu sĩ này, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra. Vụ tỏa bát trọng thiên đại trận dạ hành tộc chúng ta, chính là tuyệt thế đại trận. Vụ tỏa bát trọng thiên. Nghe được lời Truy Huyết Vân như vậy, ở đây một chút cường giả nghe nói như thế, không khỏi thầm giật mình, nói ra. Đây là một trong đại trận áp đáy hòm dạ hành tộc, thập phần cường đại. Đâu chỉ vụ tỏa bát trọng thiên đại trận cường đại. Có một vị trưởng lão đại giáo, nhìn xem Truy Huyết Vân, chậm chậm nói ra. Lấy huyết đồng hiền chất làm trận dẫn, đây càng khiến cho vụ tỏa bát trọng thiên đại trận có vô tận chỗ hay. Tiền bối thật sự là tuệ nhãn. Bị người như vậy một tán, Truy Huyết Vân cũng trong nội tâm cũng là mười phần hưởng thụ, cười lớn một tiếng. Học sinh Vân Nê học viện cũng đều nhìn xem trưởng lão dạ hành tộc ở nơi đó bày trận. Dạ hành tộc thật có thể từ trước mắt Hắc Bạch Kim Cương ngắt lấy đi Kỳ Lan bảo quả sao? Nhìn một cây Kỳ Lan bảo quả tràn đầy kia, nếu quả như thật là bị Truy Huyết Vân bọn hắn hái tới, vậy đích thật là thu hoạch phong phú không gì sánh được. Cái này chỉ sợ là có khả năng rất lớn. Một vị học sinh thực lực cường đại nhìn trước mắt một màn này, chậm chậm nói ra. Nghe nói dạ hành tộc vụ tỏa bát trọng thiên, chính là kỳ trận, một khi bị nhốt vào trong trận này, cho dù là nửa bước chi địa, đều là thiên địa cách xa nhau. Bất luận kẻ nào đi vào, đều sẽ nhận tuyệt thế đại trận này khốn nhiễu. Nhưng, Truy Huyết Vân lại không giống với, hắn có được một đôi huyết đồng độc nhất vô nhị, một khi lấy huyết đồng của hắn làm trận dẫn. Hắn tiến vào trong vụ tỏa bát trọng thiên, không chỉ có là không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mà lại, tại huyết đồng của hắn diễn hóa phía dưới. Chính hắn liền sẽ trở thành một bộ phận đại trận, có thế mượn trận ngăn địch, mười phần thần kỳ. Nghe được lời nói như vậy, không ít học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi thán phục một tiếng, đều không thể không thừa nhận nói ra. Lợi hại như vậy, khó trách Truy Huyết Vân sẽ có được dạ hành tộc coi trọng. Cũng không nhất định có thể làm. Đỗ lão sư nhìn trưởng lão dạ hành tộc tại bày trận, nhẹ nhàng lắc đầu, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra. Không nên coi thường Hắc Bạch Kim Cương cường đại, nó thế nhưng là một trong hung vật nổi danh vạn thú sơn, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu người đánh thắng được nó. Đỗ lão sư lời như vậy, cũng làm cho không ít học sinh vì đó chấn động, Phật Đà Thánh Địa. Có thể nói là tàng long ngọa hổ, nhưng là, Hắc Bạch Kim Cương là một đầu thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, sự cường đại của nó, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó kiêng kỵ. Lên! Ở thời điểm này, chỉ gặp các trưởng lão dạ hành tộc đồng thời xuất thủ, bọn hắn đứng ở đằng xa, chưởng ngự bảo trụ, thúc giục vụ tỏa bát trọng thiên đại trận. Nghe được thanh âm oanh, oanh, oanh vang lên, chỉ gặp trong chớp mắt này. Tại cách gần Kỳ Lan bảo thụ dưới mặt đất đột nhiên toát ra từng đầu bảo trụ, từng đầu đại trận đạo văn sáng lên, giăng khắp nơi. Tại đại trận đạo văn sáng lên trong một chớp mắt, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đại trận trong một chớp mắt bao phủ lại cả không gian cây kỳ lan bảo thụ, trong nháy mắt nổi sương mù, chỉ gặp trong nháy mắt, một mảnh trắng xóa, cả cây kỳ lan bảo thụ cũng lập tức bị dìm ngập. Ngào! Trong chớp mắt này, vang lên từng tiếng thanh âm gào thét gầm thét, chỉ gặp những hỗn độn nguyên thú trông coi kỳ lan bảo thụ kia, đều gầm thét một tiếng, đều lập tức vọt ra. Nhưng là, khi những hỗn độn nguyên thú này xông lên lúc đi ra, phát hiện bọn chúng đã trong nháy mắt lâm vào trong vụ tỏa bát trọng thiên đại trận, cho dù là nửa bước không gian, tại trong tuyệt thế đại trận này, đều là trở thành ngàn vạn dặm rộng không gian. Bọn chúng lập tức tìm không thấy phương hướng, mê thất tại trong tầng tầng lớp lớp đại trận không gian này. Rất khó lường. Nhìn thấy một màn này, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi giật nảy cả mình, mặc dù nói, giờ này khắc này, kỳ lan bảo thụ bị vụ tỏa bát trọng thiên đại trận bao phủ lại, nhưng là, đồng dạng cũng là hỗn độn nguyên thú trấn giữ lấy kỳ lan bảo thụ cho vây ở trong tuyệt thế đại trận. Nhanh đi! Tại ổn định tuyệt thế đại trận, trưởng lão dạ hành tộc đối với Truy Huyết Vân quát khẽ một tiếng. Truy Huyết Vân đã sớm chuẩn bị xong, hắn một đôi mắt trong nháy mắt nến sáng không gì sánh được, một đôi mắt huyết hồng, tựa như là hồng ngọc, tại trong đêm tản ra quỷ dị vô song huyết quang. Trong chớp mắt này, nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp Truy Huyết Vân cả người lập tức giống như hóa thành một đám huyết vụ, ngay sau đó trong nháy mắt biến mất, đoàn huyết vụ này lập tức biến mất tại vụ tỏa bát trọng thiên trong đại trận. Lập tức cùng tuyệt thế đại trận mê vụ hòa thành một thể, lập tức biến mất không thấy. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chấm, chương 4945, một trường vỗ nát. Vân tỏa vụ nhiễu, Truy Huyết Vân biến mất tại trong đại trận vụ tỏa bát trọng thiên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức. Về phần trong đại trận vụ tỏa bát trọng thiên, bất luận là bàn xà hay là hung cầm lại hoặc là hắc báo, từng đầu hỗn độn nguyên thú này đều tại trong sương mù lạc mất phương hướng, trong thời gian ngắn đều không thể từ trong vụ tỏa bát trọng thiên tuyệt thế đại trận trùng sát đi ra. Truy Huyết Vân đây là muốn thành công không? Nhìn thấy Truy Huyết Vân vô thanh vô tức biến mất tại trong sương mù, không có hỗn độn nguyên thú phát hiện tung ảnh của hắn, không ít tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi thầm giật mình. Ở thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhìn nhau một chút, nếu quả như thật là để Truy Huyết Vân thành công, vậy liền mang ý nghĩa tràn đầy một cây kỳ lan bảo quả này đều sẽ trở thành vật trong túi Truy Huyết Vân, cái này cũng sẽ để dạ hành bộ tộc được lợi cực lớn. Nghĩ đến có thế có được tràn đầy một cây kỳ lan bảo quả, điều này cũng không biết để bao nhiêu tu sĩ cường giả nước bọt chảy ròng, nhịn không được thèm nhỏ nước dãi, ở thời điểm này, có ít người trong nội tâm cũng không khỏi rụt rịch. Truy Huyết Vân muốn hái đến kỳ lan bảo quả sao? Tất cả học sinh Vân Nê học viện cũng đều không khỏi ngừng thở, thậm chí có chút khẩn trương nhìn trước mắt một màn này. Đỗ lão sư cũng nhìn xem mây mù lượn lờ vụ tỏa bát trọng thiên đại trận, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi ở trên người Hắc Bạch Kim Cương. Từ khi dạ hành tộc đến bày ra vụ tỏa bát trọng thiên tuyệt thế đại trận, Hắc Bạch Kim Cương đều không có bất kỳ phản ứng nào, nó tựa như là ngủ thiếp đi. Căn bản cũng không có phát hiện nơi này đã bị tuyệt thế đại trận phong tỏa. Chưa chắc. Đỗ lão sư khe khẽ lắc đầu, nói ra. Cái này quá xem thường Hắc Bạch Kim Cương, chỉ là vụ tỏa bát trọng thiên chỉ sợ là khốn không được Hắc Bạch Kim Cương. Ông cái nhìn như vậy, không chỉ có Đỗ lão sư mà thôi, ở đây một chút lão tổ cũng là cảm thấy dạ hành tộc có chút ít dò xét Hắc Bạch Kim Cương, làm thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú. Chỉ bằng vụ tỏa bát trọng thiên đại trận dạng này, chỉ sợ là khốn không được nó. Ở thời điểm này, dạ hành tộc chư vị trưởng lão cũng đều không khỏi khẩn trương, bọn hắn tự mình chưởng ngự lấy vụ tỏa bát trọng thiên đại trận, bọn hắn có thế tại Truy Huyết Vân hành tung là nhất thanh nhị sở, bọn hắn đã biết giờ này khắc này, Truy Huyết Vân đã tới gần kỳ lan bảo thụ. Trên thực tế, dạ hành tộc chư vị trưởng lão, trong lòng bọn hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ bằng vào vụ tỏa bát trọng thiên đại trận này, chỉ sợ là không cách nào vây khốn Hắc Bạch Kim Cương. Mặc dù nói, vụ tỏa bát trọng thiên đại trận bọn hắn uy lực rất lớn, nhưng phải biết, Hắc Bạch Kim Cương thế nhưng là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú. Như vậy cũng tốt so với bọn hắn dùng vụ tỏa Bát Trọng Thiên đại trận đi vây nhốt một trong bốn đại tông sư Bát Kiếp Huyết Vương, cái này căn bản sự tình liền không có khả năng thành công. Chỉ bất quá, các trưởng lão Dạ Hành tộc trong lòng hy vọng, bọn hắn muốn nương tựa theo vụ tỏa Bát Trọng Thiên đại trận cùng truy huyết vân huyết đồng, đến giấu giếm qua tai mắt Hắc Bạch Kim Cương. Dạ Hành tộc chư vị trưởng lão, cũng không cầu truy huyết vân có thể đem cả cây Kỳ Lan bảo quả hái xuống. Bọn hắn chỉ là muốn truy huyết vân có thế từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương trộn ra 3 năm khỏa Kỳ Lan bảo quả đến, có thế có dạng thu hoạch này, bọn hắn cũng liền thỏa mãn. Chuẩn bị rút lui. Thời điểm này, một vị trưởng lão Dạ Hành tộc cùng các trưởng lão khác giao một cái ánh mắt, phân phó một tiếng. Muốn động thủ. Vừa nhìn thấy các trưởng lão Dạ Hành tộc thần thái như vậy, ở đây một chút đại giáo lão tổ cũng lập tức minh bạch. Biết truy huyết vân đã vô thanh vô tức tới gần phía dưới Kỳ Lan bảo thụ. Thời điểm này, mọi người lại đi xem xét, chỉ gặp trông coi Kỳ Lan bảo thụ bàn xà, hắc báo, hung cầm. Những hỗn độn nguyên thú này còn bị vây ở trong vụ tỏa Bát Trọng Thiên đại trận, bọn chúng cũng còn không thể từ trong đại trận này lao ra, càng thêm không có phát hiện hành tung truy huyết vân. Muốn động thủ, có thể thành công hay không, liền nhìn giờ khắc này. Đỗ lão sư cũng không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm vụ tỏa Bát Trọng Thiên đại trận, chậm chậm nói. Đỗ lão sư lời như vậy, lập tức để học sinh Vân Nê học viện trong nội tâm cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút, mặc dù bọn hắn đều nhìn không thấy truy huyết vân, nhưng, bọn hắn cũng biết. Truy huyết vân muốn đưa tay đi ngắt lấy Kỳ Lan bảo quả. Muốn thành công sao? Hái tới hay chưa? Hái tới mấy viên? Có học sinh Vân Nê học viện không khỏi chăm chú bóp góc áo của mình, cũng không khỏi vì truy huyết vân bóp một cái mồ hôi lạnh, dù sao, từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương trộm cắp đi Kỳ Lan bảo quả, đây là sự tình mười phần to gan. Ngao ô! Ngay tại thời điểm tất cả mọi người coi là truy huyết vân muốn thành công, đột nhiên, Hắc Bạch Kim Cương một mực dựa vào trên cành cây ngủ lập tức mở hai mắt ra. Không tốt, bị phát hiện. Không cần những người khác nhiều lời. Mọi người đều biết đây là chuyện gì xảy ra, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi bị giật mình kêu lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, Hắc Bạch Kim Cương vừa đứng lên đến, lực lượng hỗn độn đáng sợ trùng kích mà ra, vụ tỏa Bát Trọng Thiên đại trận, mê vụ lập tức bị tách ra. Rút lui! Tại trong nháy mắt này, chư vị trưởng lão Dạ Hành tộc vì đó kinh hãi, quyết định thật nhanh, quát chói tai một tiếng. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang, chỉ gặp từng cây trận trụ thô to không gì sánh được đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là từng thanh thần mâu, đâm thẳng hướng về phía Hắc Bạch Kim Cương. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ tới ông một tiếng vang lên, huyết vụ khẽ động, truy huyết vân tìm hành đến phía dưới Kỳ Lan bảo thụ cũng không đoái hoài tới trộm hái Kỳ Lan bảo quả, theo huyết đồng của hắn vận chuyển. Cả người như mũi tên máu từ trong vụ tỏa Bát Trọng Thiên đại trận bước ra đi ra, muốn bỏ chạy mà đi. Liền ngay trong chớp mắt này, Hắc Bạch Kim Cương xuất thủ, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp bàn tay hắn đập thẳng mà xuống, bàn tay của nó chụp được, như là thanh thiên trực áp xuống tới, trong nháy mắt ép diệt hết thảy. Cho dù từng đầu trận trụ thô to như thần mâu đâm trời mà đến, đối với Hắc Bạch Kim Cương tới nói, đều không dùng được, nghe lấy phanh. Phanh, phanh, từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, chỉ gặp từng cây trận trụ tại phía dưới bàn tay Hắc Bạch Kim Cương, từng khúc bẻ gãy, từng khúc vỡ nát. Ngay tại trong nháy mắt này, truy huyết vân đã chỉ thiếu một chút từ trong vụ tỏa Bát Trọng Thiên đại trận bước ra đi ra, nhưng y nguyên bị chưởng kình Hắc Bạch Kim Cương đáng sợ kia quét trúng. Nghe được phanh một tiếng vang lên, truy huyết vân như sương máu lập tức bị đập tan, trong nháy mắt lộ ra chân thân. Thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn hống. Rút lui. Tại một ý niệm sinh tử, các trưởng lão Dạ Hành tộc cũng nghiêm túc, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ mang theo truy huyết vân bị trọng thương chạy ra ngoài, lập tức chạy trốn tới địa phương an toàn, lúc này mới ngừng lại. Tại thời khắc này, nghe được thanh âm oanh, oanh, oanh sụp đổ vang lên, khi Hắc Bạch Kim Cương cự chưởng triệt để rơi xuống. Toàn bộ vụ tỏa Bát Trọng Thiên đại trận triệt để vỡ nát. Thời điểm này, tất cả mây mù đều tiêu tán, Kỳ Lan bảo thụ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, lá xanh theo gió dao động, bảo quả y nguyên chớp động lên quang mang, y nguyên để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ô! Hắc Bạch Kim Cương đứng ở nơi đó, trống lớn một tiếng, dọa đến tất cả tu sĩ cường giả nơi xa ngắm nhìn cũng không khỏi hai chân run lập cập. Dọa sợ tất cả mọi người, Hắc Bạch Kim Cương lại đi dưới cây nằm một cái, dựa vào kỳ lan bảo thụ ngủ thiếp đi. Má ơi, Hắc Bạch Kim Cương quá cường đại. Nhìn thấy một màn này, học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi bị giật nảy mình, hai chân run lập cập. Hắc Bạch Kim Cương một chưởng vỗ xuống, Dạ Hành tộc vụ tỏa Bát Trọng Thiên đại trận vô cùng cường đại kia lại là không chịu nổi một kích, đây là thực lực đáng sợ dường nào, thực lực cường đại như vậy, bất kỳ người nào nhìn cũng không khỏi rùng mình. Cái này chung quy là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, cường giả đồng dạng thực lực, cũng giống vậy không phải là đối thủ của nó. Đỗ lão sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Có thể nhặt về một mạng, đó đã mười phần không tầm thường. Ở thời điểm này, mọi người nhìn Truy Huyết Vân nơi xa chữa thương, có thể nói, từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương chạy ra một mạng, đó đã là sự tình đại hạnh. Tại phía dưới trưởng lão Dạ Hành tộc trị liệu, Truy Huyết Vân thương thế tốt lên rất nhiều, cũng ổn định lại. Vụ tỏa Bát Trọng Thiên đại trận đó cũng là thất bại trong gang tấc. Nhìn Truy Huyết Vân, có cường giả không khỏi lắc đầu, mười phần tiếc nuối. Truy Huyết Vân nhìn kỳ lan bảo thụ, nhìn từng khỏa kỳ lan bảo quả, hắn cũng là sắc mặt hết sức khó coi, tại vừa rồi, hắn còn khoe khoang khoác lác, không nghĩ tới cứ như vậy thất bại. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu có thể hái đến kỳ lan bảo quả. Truy Huyết Vân không khỏi căm giận bất bình nói ra. Ngay cả Dạ Hành tộc vụ tỏa Bát Trọng Thiên đại trận đều thất bại, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy ai cũng không cách nào công phá Hắc Bạch Kim Cương bảo vệ. Đừng đùa, trừ phi là các đại lão tổ đích thân tới, bằng không, ai cũng đừng nghĩ hái tới kỳ lan bảo quả. Cuối cùng, một chút tu sĩ cường giả đều chỉ có thể nhận thua. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả nhìn qua một cây kỳ lan bảo quả tràn đầy, hoàn toàn không thể làm gì, coi như bọn hắn không cam tâm, cũng giống vậy không có cách nào. Đại đạo người ai sớm giác ngộ, vạn cổ ta tự biết. Ngay tại thời điểm hết thảy mọi người đối Hắc Bạch Kim Cương trước mắt thúc thủ vô sách, một cái thanh âm thản nhiên vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên chậm rãi đến, người thanh niên này mặc một thân áo vải, bên hông cài lấy một thanh đao bổ củi, trên vai khiêng một thanh đòn gánh, thần thái tự nhiên. Tiều phu từ đâu tới? Nhìn thấy người thanh niên này đi tới, ở đây tu sĩ cường giả đều kinh ngạc một chút. Tại trong vạn thú sơn này, lại còn có tiều phu đốn củi, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Này, Lý công tử. Ở thời điểm này, Tiểu Linh vội chào hỏi. Tiều phu thản nhiên mà đến này, dĩ nhiên không phải người khác, đây chính là Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Tiểu Linh, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười cười, gật đầu mà thôi. Lý công tử muốn tới nơi này đốn củi sao? Cùng với Tiểu Linh nữ đồng học kia liền hiếu kỳ hỏi. Không. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói ra. Đốn củi địa phương, còn tại phía trước, muốn vượt qua mấy cái đỉnh núi. Cùng nhau đi tới, khát nước, hái mấy quả trái cây giải giải khát. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4946, ta chỉ là hái cái trái cây giải khát. Hái trái cây, hái quả gì? Nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiểu Linh vô ý thức hỏi. Lý Thất Dạ dương cái cầm một chút đối với một cây tràn đầy kỳ lan bảo quả, nói ra. Ây, đây không phải là một cây tràn đầy trái cây sao? Kỳ lan bảo quả. Tiểu Linh không khỏi sững sờ một chút, cho là mình nghe lầm. Lúc đầu, Lý Thất Dạ đến, cũng không phải là đặc biệt làm người khác chú ý, dù sao, Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là một cái tiểu tử đốn củi mà thôi, liền xem như có không ít người cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng sẽ không đặc biệt chú ý. Nhưng mà khi Lý Thất Dạ thốt ra lời này, lập tức đưa tới ánh mắt mọi người, tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều lập tức nhìn phía Lý Thất Dạ. Ngươi biết đó là trái cây gì sao? Cùng với Tiểu Linh một nữ đồng học khác cũng không khỏi tú một trận trừng lên, nhìn Lý Thất Dạ, có chút khó tin nói. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, nhún vai, nói ra. Trái cây chính là trái cây, chính là trái cây có thể giải khát mà thôi, còn có thể có trái cây gì? Tiểu bối vô tri. Ở thời điểm này, một mực cùng Lý Thất Dạ có xung đột Trương Trường Vũ tìm đến cơ hội, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra. Bất học vô thuật, ngay cả Kỳ Lan Bảo Quả đều không nhận ra, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thật sự là làm trò cho người hiểu biết, mất hết mặt mũi. Học sinh khác Vân Nê học viện đều nhìn Lý Thất Dạ, có người cảm thấy khinh thường, cũng có người cảm thấy giống nhìn quái vật, tiểu tử này đơn giản chính là một cái quái thai, kỳ quái tuyệt luân. Cái gì Kỳ Lan Bảo Quả không bảo quả? Lý Thất Dạ cũng không có sinh khí, thần thái bình thản, nở nụ cười, tùy ý nói ra. Có thể giải khát là được, là quả gì cũng không trọng yếu. Người si nói mộng, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Trương Trường Vũ cười lạnh, khinh thường nói ra. Kỳ Lan Bảo Quả, lại chỗ nào là ngươi có tư cách có khả năng ăn, hừ, chỉ sợ ngươi đụng đều đụng không được, bảo quả như vậy, lại chỗ nào là như ngươi loại vô danh tiểu bối này có khả năng hái. Hắc Bạch Kim Cương một chưởng liền đập chết ngươi, không, nó một đầu ngón tay đều có thể đem ngươi ép thịt vụn. Không phải liền là ăn mấy quả trái cây giải giải khác, ở đâu ra nhiều dài dòng như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra. Hái mấy quả trái cây giải giải khác mà thôi, chuyện nào có đáng gì, lo sợ không đâu. Chuyện nào có đáng gì? Trương Trường Vũ cũng không khỏi cất cao thanh âm, cố ý để Lý Thất Dạ xuống đài không được, cười to nói ra. Ta không phải nghe lầm đi, một cái tiều phu, cũng dám trước mặt người trong thiên hạ như vậy nói khoác mà không biết ngượng, dám nói ngắt lấy Kỳ Lan Bảo Quả có gì mà khó, đây là xem thường anh hùng thiên hạ sao? Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên thân Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một cái tiều phu như thế, muốn dùng mấy quả Kỳ Lan Bảo Quả giải giải khác, đó đều đã thiên phương dạ đàm, bây giờ lại dám nói khoác mà không biết ngượng như thế, vậy mà nói ra hái mấy quả trái cây giải giải khác mà thôi, đây có gì có thế, lời như vậy. Nói khoác mà không biết ngượng như vậy, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Tiểu tử này, chưa thấy qua Hắc Bạch Kim Cương đáng sợ đi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ở đây một chút cường giả cũng không khỏi lắc đầu, đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này thật sự là quá mức cuồng vọng vô tri, vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người phát ngôn bừa bãi, cái này có thể để cho người ta ưa thích sao? Ở đây trong tất cả tu sĩ cường giả, bao gồm Dạ Hành tộc tất cả cường giả, bọn hắn đều không thể thành công từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương hái tới một viên Kỳ Lan Bảo Quả. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng, dám nói ngắt lấy Kỳ Lan Bảo Quả có gì mà khó. Cái này không chỉ là cuồng vọng vô tri, mà lại cũng là xem thường bọn hắn tất cả mọi người. Hừ, khẩu khí thật lớn, không biết trời cao đất rộng. Khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, Truy Huyết Vân liền khó chịu, vừa rồi hắn trộm cắp Kỳ Lan Bảo Quả thất bại, bị trọng thương, vốn chính là đầy bụng tức giận. Hiện tại vừa nghe đến lời Lý Thất Dạ nói khoác mà không biết ngượng như vậy, lập tức để hắn liền không khỏi hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Đồ vật vô tri, trông coi Kỳ Lan Bảo Quả chính là Hắc Bạch Kim Cương, nó thế nhưng là một đầu thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, cường đại vô địch, nó thổi một hơi, liền có thể đem ngươi mài thành huyết vụ. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói theo nó trong tay hái tới Kỳ Lan Bảo Quả. Truy Huyết Vân phản ứng lớn như thế, tất cả mọi người có thể hiểu được, tại vừa rồi, hắn ở trong tay Hắc Bạch Kim Cương bị thiệt lớn, bị trọng thương, hắn chính là lửa giận khó tiêu. Hiện tại Lý Thất Dạ chính mình đụng vào, chỉ sợ Lý Thất Dạ sẽ trở thành nơi trút giận của hắn. Ngươi ngắt lấy không được, liền không có nghĩa là người khác ngắt lấy không được. Tại thời điểm Truy Huyết Vân lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, ngắt lời hắn. Truy Huyết Vân bị Lý Thất Dạ đánh gãy như vậy, vốn là trong nội tâm có nộ khí hắn, kém chút bị tức đến thổ huyết, lửa giận lập tức liền càng thêm thịnh vượng. Nói như thế, ngươi nhất định có thể hái tới những Kỳ Lan Bảo Quả này. Truy Huyết Vân không khỏi nộ khí thẳng vọt, hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Có gì khó? Lý Thất Dạ nở nụ cười mà thôi, hoàn toàn bộ dáng không có để ở trong lòng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi trợn to hai đôi mắt nhìn Lý Thất Dạ, cái này thật sự là quá bất hợp lý, tất cả mọi người ngắt lấy không đến Kỳ Lan Bảo Quả, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói có gì khó, lời nói này đi ra, ở đây bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi gia trâu này thổi lớn, ở đây bất luận kẻ nào cũng không dám nói có thế hái tới Kỳ Lan Bảo Quả. Một vị cường giả cười lắc đầu, nói ra. Chỉ bằng thực lực của ngươi, muốn hái đến Kỳ Lan Bảo Quả, chỉ sợ cả đời này là chuyện không thể nào. Hắn cũng liền chỉ là thổi chút gia trâu mà thôi. Trương Trường Vũ cũng cười to, không khách khí chút nào chế giễu đứng lên. Chỉ là mấy cái trái cây, cũng làm cho các ngươi bắt cấp như vậy, xem ra các ngươi thật đúng là ngu xuẩn không phải bình thường. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Ngắt lấy mấy quả trái cây đều thất bại, cũng không cảm thấy ngại đến Vạn Thú Sơn thám hiểm, không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ lời nói phách lối cuồng vọng như vậy, lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, Lý Thất Dạ lời này lập tức là đem tất cả mọi người ở đây đắc tội. Tu sĩ cường giả độ lượng lớn, có lẽ sẽ không đem lời này coi như một chuyện, cũng vẻn vẹn cười trừ, nhưng, cũng có một chút tu sĩ cường giả hừ lạnh một tiếng, hai mắt mãnh liệt. Mà vừa mới ở trong tay Hắc Bạch Kim Cương bị thiệt lớn Truy Huyết Vân thì càng là lửa giận đại thịnh, tại Truy Huyết Vân nghe tới, Lý Thất Dạ lời này, đơn giản chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, bởi vì hắn vừa rồi chính là trộm cắp Kỳ Lan Bảo Quả thất bại. Tốt, tốt, khẩu khí thật lớn. Truy Huyết Vân nhịn không được hét lớn một tiếng, cười lạnh, nói ra. Nếu như ngươi có thể hái tới một viên Kỳ Lan Bảo Quả, ta bảo ngươi một tiếng sư phụ. Ta không có dạng đồ đệ tiện nghi này. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Truy Huyết Vân hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ, hắn lạnh lùng hừ một cái, nhẫn nhịn lại lửa giận trong nội tâm, lạnh lẽo âm u nói ra. Nếu như ngươi làm không được, ít nhất phải hướng ta dập đầu ba cái, nếu không. Nói đến đây, Truy Huyết Vân nói dừng lại một chút, không hề tiếp tục nói, nhưng tất cả mọi người từ trong chỗ đôi mắt hắn nhảy vọt sát ý đến xem. Tất cả mọi người biết Truy Huyết Vân đây là muốn làm gì. Mặc dù nói, Truy Huyết Vân cùng Lý Thất Dạ vô duyên vô cừu, nhưng là, Truy Huyết Vân đầy ngập lửa giận, là Lý Thất Dạ chính mình càng muốn hướng họng súng đụng tới, cái này trách không được ai. Nói như vậy, nhất định là muốn ta đi ngắt lấy bảo quả gì. Nhìn thấy Truy Huyết Vân trong đôi mắt toát ra sát ý, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đáng tiếc, không ai có thể nhìn hiểu Lý Thất Dạ nụ cười như thế. Thế nào, sợ gia trâu thổi phá? Trương Trường Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra. Nói ra, liền như là nước đã đổ ra, rốt cuộc thu không trở lại, hiện tại ngươi muốn xuống thang, chỉ sợ đã chậm. Truy Huyết Vân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra. Ngươi bây giờ như nhận thua, vậy trước tiên ngoan ngoãn dập đầu ba cái cho ta. Ở trong tay Hắc Bạch Kim Cương bị thiệt lớn, bị thương nặng, để Truy Huyết Vân trong nội tâm ý khó bình, hiện tại Lý Thất Dạ chính mình không có mắt, vừa vặn bắt hắn đến bớt giận. Tiểu tử, ngươi hay là nhận thua đi, bảo mệnh quan trọng. Có một vị cường giả cười lắc đầu, hảo tâm khuyên bảo nói ra. Cho Huyết Vân thiếu chủ dập đầu ba cái, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Cường giả này lời nói cũng không phải không có đạo lý, trong con mắt của mọi người muốn. Lý Thất Dạ chẳng qua là tiều phu đốn củi mà thôi, mà Truy Huyết Vân thế nhưng là thiên tài dạ hành tộc, tiền đồ vô lượng. Lý Thất Dạ đập một cái khấu đầu cho hắn, đó cũng là không có cái gì mất mặt. Ở đây cũng không có tu sĩ sẽ cho rằng Lý Thất Dạ có thế hái tới Kỳ Lan Bảo Quả, tất cả mọi người không nhìn Lý Thất Dạ, bọn hắn đều cho rằng, đối với Lý Thất Dạ dạng này một chút xíu đạo hạnh mà nói. Muốn hái Kỳ Lan Bảo Quả, vậy đơn giản chính là si nhân nằm mơ. Dù sao ta cũng đúng lúc muốn hái mấy quả trái cây đến giải giải khác. Lý Thất Dạ không có chút nào để ý, nở nụ cười, vén lên ống tay áo, hướng Kỳ Lan Bảo Thụ đi đến. Lý công tử, vẫn là thôi đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại là coi là thật, Tiểu Linh đều bị giật mình kêu lên, nàng một phen hảo tâm, nói ra. Ngươi hướng Huyết Vân thiếu chủ chính là nhận lầm, ngươi nếu là chọc phải Hắc Bạch Kim Cương, nó nhưng là muốn tính mạng của ngươi. Việc nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không thèm để ý, hướng Kỳ Lan Bảo Thụ đi đến. Sư muội, là hắn không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, liền để hắn đi thôi. Có học sinh Vân Nê học viện lắc đầu, nói ra. Đây là tự tìm đường chết. Ở đây tu sĩ cường giả nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà coi là thật, thật hướng Kỳ Lang Bảo Thụ đi đến, bọn hắn đều cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ coi đi, hắn lại tới gần một chút, Hắc Bạch Kim Cương một chưởng đem hắn đập thành thịt vụn, không, Hắc Bạch Kim Cương vẻn vẹn chỉ cần một đầu ngón tay, là có thể đem hắn ép thành thịt tôm. Trương Trường Vũ cười lạnh liên tục, khinh thường nói. Tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ hướng Hắc Bạch Kim Cương đi đến, tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được Lý Thất Dạ hạ tràng, chỉ sợ Lý Thất Dạ lại tới gần một chút, Hắc Bạch Kim Cương một ngón tay đem hắn ép thành thịt vụn, thậm chí không cần Hắc Bạch Kim Cương xuất thủ. Canh giữ ở bên cạnh hỗn độn nguyên thú há miệng ra là có thể đem nó nuốt vào. Tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, sự tình quỷ dị không gì sánh được lại vẫn cứ ở thời điểm này phát sinh, một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người trợn mắt hé miệng. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org.